Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, có quỷ à, quan binh đầu lĩnh dưới đáy nước dùng mình một cái, cảm giác nước này tựa hồ phá lệ lạnh, nắm thật chặt ôm vào trong ngực đồ vật, sờ đưa tới tay mềm mềm xúc cảm, quan binh đầu lĩnh sờ lên, cảm giác được có chút không đúng. Cúi đầu mắt nhìn, cái này xem xét, đem nàng dọa đến sợ vỡ mật. Hắn ôm trong ngực chính là người một cái bắp đùi. Liền là vừa vặn hắn trên thuyền nhìn cỗ kia tàn thi. Chân bị nước ngâm trắng bệch, có chút phát nhăn, sờ lấy lạnh lạnh, có chút mềm, bẹ đùi bộ, còn có chạy bạch thịt. Mặt trên còn có minh tinh cùng loại dấu răng vết tích. Dấu răng, nghĩ đến trong nước nhìn thấy cặp kia tỏa sáng con mắt cùng cái kia khổng lồ là bóng đen. Quan binh đầu lĩnh cứng ngắc thân thể, chẳng lẽ có quỷ nước, dọa quên dãy giụa. Quan binh đầu lĩnh bởi vì không có dãy giụa, phản thật không có lại hướng đáy nước chìm, tiếp lấy nước sức nổi, bắt đầu trên mạng trôi nổi, vừa vặn. Bên bờ quan binh nghe thấy trong nước truyền đến tiếng vang ầm ầm. Có mấy cái bị đá xuống tới nhìn tình huống. Cứu được quan binh đầu lĩnh một mạng. Có quỷ nước bị cứu lên. Quan binh đầu lĩnh trợn tròn mắt sững sờ nói. Còn ôm hắn đầu kia đùi người. Hiển nhưng đã sợ choáng váng. Người bên bờ cũng sợ choáng váng. Là nhìn thấy trong ngực hắn chân sợ choáng váng, trong nước thấy không rõ lắm, đến trên bờ mới nhìn rõ, toàn bộ chân bị thứ gì từ trên thân thể giật xuống đến bắp chân chỗ còn có sâu đủ thấy xương vết. Thương, bị nước chạy trắng bệch, bên trong khảm nạm lấy tơ máu, còn có vài chỗ có rõ ràng vết cắt, giống như là bọn hắn tiến vào ngân câu xẹt qua đồng dạng. Thế nhưng là lại không giống, nếu như Nguyễn gia ba huynh đệ có cái này vũ khí, sẽ không từ dưới đùi khẩu, mà là trực tiếp sẽ tại bộ ngực hoặc là xương sườn chỗ. Căn cứ chiều sâu, cũng không giống hiện tại bình thường ngân câu, ngược lại là có khả năng giống hàm răng động vật, là động vật gì có như thế sắc nhọn răng đâu. Tại cái này không lớn bụi cỏ lau bên trong, những công kích kia lực to lớn loài cá là sẽ không xảy ra tồn. Quỷ nước, có quỷ nước. Quan binh đầu lĩnh ném đưa tới tay đùi. Run rẩy đứng lên, chỉ vào nước, run rẩy nói. Ta thấy được tỏa sáng con mắt, còn có màu đen lông, sợ mọi người không tin. Quan binh đầu lĩnh kỹ càng đem mình làm lúc thấy nói ra. Mặt nước nhất thời tĩnh lạ thường. Một cỗ thi thể từ trên nước hướng bên này bay tới. Chính là Nguyễn Tiểu Nhị. Chúng quan binh nắm chặt đao trong tay, lui về sau một bước. Bởi vì cỗ thi thể kia chính là thiếu một cái chân. Phần bụng bị mở ra, lộ ra bên trong nội tạng. Tử tướng thê thảm. Kết hợp vừa mới phân tích cùng đầu lĩnh nói, đám người không khỏi tin 5 phần trong nước có quỷ nước. Soạt, một cái sóng lớn xoắn tới, bên bờ đứng đấy người bị rót lạnh thấu tim. Lần này, ngay tại cách bờ bên cạnh chỗ không xa, một cái màu đen đầu từ trong nước lao ra. Cứu mạng, cứu ta, trong nước có quái vật. Đám người nhận ra hắn. Chính là bọn hắn chính đang đuổi bắt Nguyễn Tiểu Ngũ. Hắn lúc này bộ mặt vặn vẹo, hai tay trong nước đào động lên, hướng phương hướng của bọn hắn du lịch. Thân thể lại là nửa phần không rơi, chìm xuống dưới đi. Trên mặt nước cấp tốc nhiễm mở một mặt huyết hồng. Nổ vang, một bóng người bị ném ra ngoài mặt nước. Rời mặt nước vừa vặn có 1 mét khoảng cách, để cho người ta rõ ràng trông thấy, bụng của hắn bị lợi khí mở ra, một cái cánh tay đã không thấy. Hắn còn chưa chết, hướng về phía đám người phương hướng hô hô cứu mạng, trên mặt mang theo cực độ sợ hãi. Ba, một tiếng, hắn một lần nữa ngã nước đọng bên trong. Mọi người thấy dưới nước lộ ra một cái bóng đen to lớn. Tại Nguyễn Tiểu Ngũ dưới thân giật giật, Nguyễn Tiểu Ngũ phát ra một trận xé rách kêu thảm. Hai mắt trừng lớn, con ngươi rất có thu nhỏ. Không một tiếng động, có quỷ, chạy mau a! Lần này đám người nhưng gặp được thủy quỷ kia, nhao nhao vứt xuống binh khí, chạy trốn tứ phía. Túc chủ, ngươi đây là hoa thức ném thủy cầu mà. Hệ thống trêu chọc, cái này giống cá heo trong nước đem cầu một đỉnh ném đi là chuyện gì xảy ra? Để hắn nhịn không được miệng tiện. Hết chương.